Mở mắt thấy thần tài. Chương 910, khởi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao ngươi đang muốn giết ta? Ngươi cho rằng mình có khả năng này? Ngừng một chút, Trần Hạo nhìn Quách Vân hỏi từng chữ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Theo quan điểm của Trần Hạo, Quách Vân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, ta không thể giết ngươi, nhưng ta có thể giết người khác. Quách Vân cười khẩy nói. Quách Vân nói xong, trực tiếp lao thẳng về phía Trần Hạo. Thấy vậy, Trần Hạo liền rút tinh nguyên kiếm ra chém về phía Quách Vân. Ta thấy Quách Vân trong nháy mắt biến mất trước mặt Trần Hạo. Lúc Trần Hạo kịp phản ứng thì Quách Vân đã biến mất, ít người ra Quách Vân đã trốn mất rồi. Tuy nhiên, Trần Hạo cũng biết kế tiếp sẽ có một loạt chuyện xảy ra, cuộc chơi của Quách Vân với mình vẫn chưa kết thúc, mà nó mới thực sự bắt đầu. Quay lại con đường cũ, hai người đã ngồi trên xe, Lôi Liệt vẫn rất cao hứng. Trần Hạo, ngươi tại sao mạnh như vậy? Lôi Liệt nhìn Trần Hạo vẻ mặt ngưỡng mộ, hỏi. Mạnh thật sao? Trần Hạo hỏi lại một cách khá khiêm tốn. Theo quan điểm của Trần Hạo, đây chỉ là những việc nhỏ, có thể giải quyết trong phút chốc. Nếu đổi thành Trần Hạo nguyên bản, thì có lẽ Trần Hạo sợ cũng không có thế mạnh này. Nhưng Trần Hạo hôm nay đã khác, đối phó với những người như thế này cũng không sợ hãi chút nào. Đương nhiên là kinh ngạc rồi, trời ạ, Trần Hạo, một mình ngươi có thể đánh bại hơn chục người, tốc độ nhanh như vậy, ta cố còn không có nhìn thấy. Vừa rồi Lôi Liệt chỉ cảm thấy bên người có một luồng gió thổi qua. Sau đó một bóng người nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt, hắn chỉ thấy những người do Trương Hổ mang theo đều ngã xuống đất, chỉ có Trần Hạo đứng nguyên. Cho nên chuyện này thực sự làm cho Lôi Liệt sửng sốt, càng ngày càng cảm thấy Trần Hạo là nhân vật huyền diệu, hắn đi theo Trần Hạo là một quyết định đúng đắn. Cũng may là bọn họ quá yếu. Trần Hạo khiêm tốn đáp. Mà Trần Huynh, ngươi có cái gì trong tay, tại sao bọn họ lại muốn cướp đoạt như vậy? Sau đó Lôi Liệt tò mò nhìn Trần Hạo hỏi, điều này thật khiến Lôi Liệt tò mò. Cái này, nghe câu hỏi của Lôi Liệt, Trần Hạo có chút do dự một chút, cũng không biết có nên nói chuyện với Lôi Liệt hay không. Bỏ đi nếu thật sự không tiện, ta sẽ không ép ngươi. Thấy Trần Hạo do dự như vậy, Lôi Liệt cũng không ép nữa. Anh ta cảm thấy Trần Hạo rất ngại ngùng, điều này cho biết thứ trong tay anh ta phải rất đặc biệt, và nó phải rất khác biệt, nếu không Trần Hạo sẽ không do dự và căng thẳng. Không, Lôi Liệt, là như thế này, bởi vì thứ này trong tay của ta thực đặc biệt, sợ là sẽ gây phiền toái cho ngươi. Trần Hạo vội vàng nhìn Lôi Liệt giải thích. Không phải Trần Hạo không muốn nói cho Lôi Liệt biết, mà là sợ Lôi Liệt phiền phức không đáng có. Nếu nó gây ra bất kỳ rắc rối nào, Trần Hạo thực sự phải tự trách mình. Nghe Trần Hạo nói, khiến Lôi Liệt càng thêm tò mò. Những gì ngươi nói khiến ta càng tò mò hơn. Hãy nói đi, đừng lo lắng, sức chịu đựng của ta vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết và chia sẻ rắc rối này. Lôi Liệt lại tha thiết nói với Trần Hạo. Chà, vì Lôi Liệt đã nói như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi biết. Nghe những gì Lôi Liệt nói, rất chân thành và quan tâm, Trần Hạo quyết định nói cho Lôi Liệt biết bí mật này. Tiếng xì xì. Trần Hạo cũng đạp phanh ngay lập tức cho xe dừng lại. Lúc này, Trần Hạo lấy trong ba lô ra một cái hộp gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hộp gỗ có hình con nhện. Sau đó Trần Hạo mở hộp gỗ và thấy một hạt màu đen trong đó. Là hạt này, Trần Hạo đưa hộp gỗ cho Lôi Liệt rồi nói. Lôi Liệt cầm lấy hộp gỗ, nhìn thẳng vào hạt châu màu đen trong hộp gỗ. Lúc này, một tia sáng đỏ lóe lên trong hạt châu màu đen. Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ này, Trần Hạo nhìn về phía Lôi Liệt, đồng thời nhìn nhau. Đúng vậy, vừa rồi Lôi Liệt và Trần Hạo đều nhìn thấy đèn đỏ. Ngươi lấy thứ này ở đâu vậy? Ngập ngừng một hơi, Lôi Liệt hỏi Trần Hạo. LT, trong một lần chúng ta đi hoang, ta vô tình tìm thấy nó bên một con suối nhỏ. Trần Hạo lập tức trả lời Lôi Liệt. Nhưng sau đó bị Trương Hô phát hiện, bọn họ nhâu ngừng muốn. Ta giao thứ này, Trần Hạo tiếp tục kê. Vậy sau khi anh lây lại, có chuyện gì kỳ lạ và đặc biệt xảy ra không? Lôi Liệt cũng tiếp tục hỏi. Khi Trần Hạo nghe thấy điều này, anh ấy chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, Trần Hạo mới nhớ ra. Ta nhớ rồi. Ta nhớ có một lần tình cờ từ bên ngoài đi về, hạt đen. Này đang phát ra ánh sáng đỏ, rất chói mắt, ta tưởng nó sẽ phát nô. Nhưng sau đó lại yên lặng. Từ đó chưa bao giờ xuất hiện lại. Trần Hạo kê cho Lôi Liệt nghe về tình huống mà anh gặp phải trước. Có phải là vừa rồi hai người cùng nhau nhìn thấy đèn đỏ không? Đúng, đúng vậy, vừa rồi là đèn đỏ, Trần Hạo, theo phân tích của ngươi, ngươi nghĩ hạt đen này là cái gì? Lôi Liệt tò mò nhìn Trần Hạo, hỏi. Trần Hạo cũng khẽ lắc đầu, không biết hạt đen này là cái gì? Chỉ là, hạt châu màu đen này tràn đầy tà khí, Lôi Liệt cảm thấy được thứ này nhất định không phải chuyện tốt. Suy nghĩ một hồi, Lôi Liệt đóng hộp gỗ lại. Lôi Liệt trả lại hộp gỗ cho Trần Hạo. Trần huynh, trước tiên lo liệu cái này đi, khi chúng ta trở về, ta sẽ tìm người cho ngươi tìm hiểu kỹ, nhất định có thể tìm ra nguyên lai của thứ này. Lôi Liệt nói với Trần Hạo. Trần Hạo cũng gật đầu. Ta hiểu rồi, Lôi Liệt, ta sẽ cất thật kỹ. Nói xong, Trần Hạo cất chiếc hộp gỗ lại vào ba lô. Trò chuyện xong, lại khởi động xe trở lại sở trường. Trở lại vụ việc, chỉ thấy Chân Cơ đã chuẩn bị xong đồ dùng và mọi thứ của ba người. Trần Hạo, trang bị đều chuẩn bị xong. Chân Cơ báo cáo với Trần Hạo. Sáng mai chúng ta lập tức rời đi. Trần Hạo nhìn Chân Cơ và Lôi Liệt ra lệnh. Cách chương.